Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nổi uất ức hay sao? Cô không nghĩ như vậy. Cô từ trước đến nay đều giữ im lặng, chỉ là một mình cô, là một cô gái rất là bình thường. Buổi chiều bởi vì mất điện nên được nghỉ cả ngày. Hứa Hoan Nhan mua thật là nhiều đồ ăn và thuốc bổ đến điện viên dưỡng lão để thăm ba. Ba thế nhưng lại nhờ dụng cụ đã được đứng lên, làm cho tâm tình của cô vô cùng kích động. Lúc thấy Hoan Nhan cũng tươi cười đi tới, cùng với ba năm rưỡi rồi. Ông Hoan định đi về, nếu đi về gặp phải anh thì liền thay đổi đi về phía cửa hàng. Cái người tên là Quý Duy An đó, không hiểu vì sao cô luôn có cảm giác vô cùng thân thiết. Đẩy cửa kính ra, quả nhiên thấy anh ta đang làm bánh ngọt. Nhìn thấy gò má anh Tuấn khiến người ta phải say mê. Cô đi tới vị trí quen thuộc mà anh ta cũng phát hiện ra cô, trong mắt sáng lên giống như anh ta đang đợi cô đến vậy. Anh ta đang cầm bánh ngọt vừa ra lò mỉm cười nhìn cô. Cô ăn thử chứ? Đây là của tôi mới học được đó. Cô nở ra một nụ cười sáng lặng, cúi đầu mà sắn một miếng. Miếng bánh ngọt đưa vào trong miệng. Cô che miệng ngay lập tức, rồi lại tiếp theo đứng dậy thật nhanh tiến vào nhà vệ sinh. Quý Di An làm ra vộ mặt đau khổ, đưa tay quệt một ít sô-cô-la vào trong miệng. Anh lập tức che miệng cũng quay người chạy vọt vào nhà vệ sinh. Động tác của bọn họ thật sự là giống nhau y hệt. Để lúc Hoan Nhan xử lý xong miếng bánh, trở về chỗ ngồi thì Quý Di An cũng đã đang chật vật quay trở lại, giúp cô gọi bánh ngọt và cà phê, rồi sau đó chuẩn bị ngồi xuống đối diện với cô. Cũng uất ức mở miệng nói, thật là ngại quá, nghĩ viện lại không thành công rồi. Tinh thần của anh sa sút hoàn toàn, xem ra anh thật đúng là không có tài năng làm bánh ngọt. Nhưng nguyện vọng của anh chính là làm tặng cho mẹ anh một cái bánh sinh nhật, chỉ sợ là vẫn sẽ thất bại thôi. Không cần nên nản lòng, anh chỉ cần tập luyện tốt một chút là được rồi. Hoan Nhan nở ra nụ cười an ủi, sắn một miếng bánh cho vào miệng, hương vị ngọt ngào làm tâm trạng cũng cao hơn một chút. Tôi tên là Quý Di An, còn cô thì sao? Anh ta đưa tay ra mỉm cười với cô. Tôi đã sớm biết tên của anh rồi, tôi tên là Hứa Hoan Nhan. Cô giơ tay lên bắt tay anh, nhưng không ngờ mắt anh khẽ thay đổi, lúc nhìn cô có một chút tìm tòi. Hoan Nhan lúng túng rụt tay về, nhìn dáng vẻ mất hồn của anh có một chút không hiểu. Nhan trong Hoan Nhan sao? Anh mở miệng, ở trong lòng có một chút kích động nho nhỏ. Đúng vậy. Cô đã từng ở trong khu Lão Thành Long, ở trong thành phố sao? Làm sao anh biết chứ? Hứa Hoan Nhan buông thìa xuống, lực chú ý bắt đầu tập trung lại. Quý Gian lập tức nở ra một nụ cười mê người. Anh bỗng nhiên đưa tay ra rồi kéo cô vào lòng bàn tay của mình. Ôm cô thật chặt nói. Hứa Hoan Nhan, tôi rất là vui. Cái ôm cô rất chặt đầy tràn đầy nhiệt tình. Tuy nhiên, cũng để cho đôi mắt của người nào đó ở trong xe bừng bừng lên lửa giận. Này, anh đang làm cái gì vậy? Hoan Nhan cảm thấy vô cùng lúng túng. Cũng không biết anh ta đang làm cái gì. Bình thường nhìn anh ta ôn hòa như vậy, bây giờ lại đột nhiên vô tùng nhiệt tình. Quý Duy An buông cô ra, ánh mắt cười cong cong hình bán nguyệt nhìn cô. Hoan Nhan bị nụ cười của anh làm vui vẻ cất lời trêu chọc. Anh rốt cuộc là làm gì vậy? Làm sao tự dưng lại nổi khùng lên chứ? Cô rất xinh đẹp, tính cách tốt, lại còn có thể làm bánh ngọt. Thật ra Hứa Hoan Nhan cô chính là... Lời nói vừa đến miệng lại bị nghẹn lại. Anh thật sự là nhanh miệng, hành động có một chút nghịch ngợm nói chen vào. Cô ấy cho dù xinh đẹp tính tình tốt lại biết làm bánh ngọt, cũng không phải là gì của anh cả. Cô ấy chính là lão bà của tôi. Mở giọng nói tràn ngập tức giận và ken tức vang lên ở phía sau hai người. Vẻ mặt tươi cười của Long Nhan lập tức cứng đờ. Vừa mới quay đầu lại, đối diện với vẻ mặt tối tăm dọa người của Tân Tấm Hậu. Quý Gian nghe thấy những lời nói này có vẻ cũng không có gì cả, chỉ là cười rồi nhìn hai người, rồi lại nháy mắt với Hoan Nhan, đưa mặt sát gần tai cô nói, anh ta đang ghen sao? Hoan Nhan cảm thấy vô cùng nhức đầu. Quý Gia An tại sao lại có thể đột nhiên bày ra sự thay đổi như vậy để làm cho anh tức giận chứ? Không nhìn thấy Tân Tống Hạo đang vô cùng tức giận sao? Anh ta còn cố ý làm ra động tác thân mật với cô. Đúng là đáng chết. Anh dám lại gần một chút nữa xem sao? Anh giống như là bị người đốt lửa ở bên cạnh. Từ từ sau lưng Hoan Nhan lao lên, giơ tay đấm một quyền vào trên mặt của Quý Di An. Anh mau dừng tay lại. Hứa Hoan Nhan tức giận, tiến lên một bước mà chắn trước người của Quý Di An. Cô chỉ ngăn theo bản năng, lại khiến cho gương mặt của Quý Di An thêm phần sáng chói. Một ít bài xích vấn đề xưng hô đã tan biến. Anh thiếu chút nữa thì tốt lên. Hứa Hoan Nhan, em dám che chở cho hắn sao? Động tác bảo vệ của cô khiến cho Tần Tống Hậu gần như là phát điên. Quả đấm bị ngừng lại giữa không trung. Cô không còn quang minh chính đại, cùng với tổng giám đốc của tập đoàn ôm ấp. Lại còn ngăn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.